Ai mang gánh nặng? Này các tỳ kheo, ai đang mang gánh nặng? Người là kẻ đang mang gánh nặng. Nó kêu bằng tên Tít Xá hay tên Đát Tá hay tên gì gì đó. Katamo cha Phikkhawe Varaharo Buddhalo Tít Xá Wajaniyang Wajang Ayasma Ewang Namo Ewang Goto Ayang Wuchati Phikkhawe Varaharo. Có nghĩa rằng phu khuân vác là một người Buddhala mang tên Tít Xá hay Đát Tá, con cháu của gia tộc Kanhayana hay Vajrayana gì đó, cũng giống những cái tên chúng ta thường gặp trong kinh điển như Kachayana, Mahakasapa, Kondanya vậy. Ở đây mặc dù Đức Phật đề cập từ Ayasma, có nghĩa là này các tỳ kheo, nhưng những gì Đức Phật muốn nói là tất cả chúng sanh, bao gồm cả nam cư sĩ, nữ cư sĩ và thậm chí cả ngạ quỷ nữa. Vì lẽ tất cả mọi chúng sanh đều phải mang cái gánh nặng năm uẩn của chúng. Trong cách nói thông thường thì mọi người đều đang mang gánh nặng. Ở đây, nếu như đã mặc nhiên công nhận năm uẩn là gánh nặng và người là phu mang vác gánh nặng, câu hỏi phát sanh là liệu năm uẩn có khác biệt với người hay không? Atta hay cái ngã như Đức Phật nhìn nhận là Buddhala, cá nhân, người, chúng sanh. Như vậy suy ra người là một và năm uẩn là khác. Tất nhiên sự suy đoán này chỉ hé lộ cho thấy tính cách chấp ngã của người hỏi mà thôi. Giáo lý của Đức Phật về vô ngã Anatta đã quá rõ như ánh sáng ban ngày. Nếu triết lý của Đức Phật là một triết lý hữu ngã, thời giáo lý của Ngài sẽ không khác gì với những giáo lý đang lưu hành trong thời của Ngài. Trong trường hợp đó, Đạo Phật không cần thiết phải có mặt trong cuộc đời này làm gì. Có một niềm tin ngoài Phật giáo cho rằng năm uẩn là Atta, tự ngã. Tuy nhiên, một niềm tin khác thì quả quyết rằng năm uẩn không phải là Atta, mà Atta hiện hữu như một thực thể vật chất riêng biệt ở một nơi nào đó. Đạo Phật phủ nhận hoàn toàn sự tồn tại của Atta, bất kể là nó có hiện hữu riêng biệt và khác biệt với năm uẩn hay không. Theo cách dùng phổ thông và thói quen, Đức Phật sử dụng từ người Buddhala hay chúng sanh Satta. Thỉnh thoảng cũng có khi Ngài dùng những ẩn ý theo ngữ pháp như chính ta Atta và những người khác Para, nhằm phân biệt người này với người kia. Chẳng hạn trong câu Atta hi attano natho, ko hi paro natho. Ta là đấng cứu độ của ta, không một ai khác là đấng cứu độ của ta cả. Atta ở đây không mang nghĩa khái niệm triết lý, mà chỉ đơn thuần như đại từ ta hay tôi. Cũng có trường hợp dùng Atta khác, đó là Atta được dùng như một đại từ nhân xưng trong câu nói như Atanang ewa patanang patirupe niwe saye. Trước hết hãy tự đặt mình vào chỗ thích hợp. Cũng có những cách dùng khác như Atta sarangna, nương nhờ chính mình, và Anyanna sarangna, chớ nương tựa ai khác ngoài chính mình. Ở đây Atta và Anya, những đại danh từ. Theo Đức Phật, có bốn loại người, đó là người hành động vì lợi mình, không lợi người, người hành động vì lợi ích của cả hai, người hành động không vì lợi mình cũng không vì lợi người, và người hành động không vì lợi mình mà vì lợi người. Ở đây, Đức Phật dùng những từ Attahita, lợi mình, và Parahita, lợi người. Trong đó, Atta muốn nói đến cái ta theo lối đại từ chứ không phải cái ta theo triết lý. Những quan niệm sai lầm phát sanh theo hàm nghĩa của ngữ pháp. Vì vậy, đó là những tà kiến. Điều này được trình bày trong bộ luận Kathāwatthu, những điểm dị biệt, và trong kinh Anuratha của Tương Ưng. Này Anuratha, Ông nghĩ thế nào? Sắc. Ở đây, Đức Phật dùng những từ Attahita, lợi mình, và Parahita, lợi người. Trong đó, Atta muốn nói đến cái ta theo lối đại từ, chứ không phải cái ta theo triết lý. Những quan niệm sai lầm phát sanh theo hàm nghĩa của ngữ pháp. Vì vậy, đó là những tà kiến. Điều này được trình bày trong bộ luận Kathawathu, những điểm dị biệt, và trong kinh Anuratha của Tương Ưng. Này Anuratha, ông nghĩ thế nào sắc rupa là một chúng sanh? Thọ vedana, tưởng sanya, thức vinyana là một chúng sanh. Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, chúng không phải là một chúng sanh. Cách vấn đáp này cho thấy không có ai để chúng ta có thể gọi là một người hay một chúng sanh, dù có liên hệ với năm uẩn của người ấy hay không. Trong kinh, Đức Phật tuyên bố rằng giáo lý của Ngài chỉ liên quan đến khổ dukkha và sự giải thoát khỏi những khổ đau do năm uẩn tạo ra, chứ Ngài không thuyết về sự hiện hữu vĩnh hằng của cá nhân, buddhala, của chúng sanh, satta, hay của tự ngã, atta.